cô nương, thỉnh tự trọng. Chương 9, tâm đều tự nảy mầm xuân. Góc truyện audio.com. Phạm Bình đợi trước cửa một đêm, đến rạng sáng thì thật sự không chống lại cơn buồn ngủ được nữa nên thiếp đi trông lúc nửa mơ. Nửa tỉnh nghe được tiếng đẩy cửa, giật mình một cái mở mắt ra, chỉ thấy Phạm Khinh Ba nghiêng ngả chao đảo tiến vào, đi được gần chút mới phát hiện sắc mặt của nàng trắng đến dọa người. Chủ nhân, người không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Phạm Khinh Ba tựa hồ sức nói chuyện cũng không có, lập tức ngã vào một cái ghế thái sư. Phạm Bình lanh lợi đi châm trà, chạm vào bình, trà lạnh lẽo, vội vàng nhấc cái ấm trà chạy vào phòng trong. Chủ nhân, ta đi, làm nóng ấm trà. Không chạy được hai bước đã bị gọi lại. Không cần, ngươi trở về phòng ngủ đi. Phạm Bình mặc dù có chút lo lắng, lại nghe lời buông ấm trà, cẩn thận từng bước rời đi. Do dự đi đến trung đình, nhớ tới Phạm Khinh Ba đỡ cái chán vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng dãy giụa, trong lòng hoảng hốt. Khẽ cắn môi xoay người lại chạy trở về. Chạy đến một nửa chợt nghe đến đại sảnh liên tiếp truyền ra thanh âm triệu hồi. Phát bệnh, một tiếng thêm một tiếng. Tốc độ hắn nhanh hơn. Chủ nhân, ta đây. Lúc này Phạm Khinh Ba từ ghế dựa đứng lên, trên mặt đã thay đổi thành vẻ kiên quyết, phảng phất nét chém đinh chặt sắt bằng bất cứ giá nào. Cắn môi dưới, phát bệnh đi, đem thư sinh nằm ngay đơ ngoài cửa kéo vào. Đây, thư sinh mơ mơ màng màng, bị kéo đi, đông chạm tay. Đụng, khổ không nói nổi, mấy độ muốn ra tay giải quyết hết ép buộc trên người. Hắn, lại bị một mùi hương như có như không trên chóp mũi quấy nhiễu. Mùi hương, kia không giống hương liệu hay phấn son, nó có hương rượu trái cây trong veo. Có lê hoa điềm đạm, lại có mẫu đơn ung dung, hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho người ta yên tĩnh vui sướng, làm hắn không tự chủ được thu lại sát khí. À, trên lưng hắn bị vỗ mạnh, một hồi đau đớn từ miệng vết thương bắt đầu lan ra. Hắn nghe được trong phòng một trận luống cuống tay chân, một nữ tử thét chói tai. Muốn chết hả? Phát bệnh, ngươi đây là dịch thuốc hay là mưu sát? Để ta, chấm. Đột nhiên mùi hương kia cách hắn càng ngày càng gần, thanh âm thiếu niên lại than thở vang lên, hắn nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe nữ tử kia mắng một câu gì. Thiếu niên tức giận đi ra cửa. Sau đó, trong phòng, yên tĩnh lại, kỳ thực cũng không thể gọi là đặc biệt yên tĩnh, bởi vì miệng nữ tử kia tựa hồ không thế nào ngừng được. Ngươi được ban ân ngàn năm, nhớ ta vất vả cứu ngươi. Như vậy, ngươi nhất định phải báo đáp. Khăn lông ướt ở trên lưng hắn trà lau, trong lòng hắn gật gật đầu, không tốt, thân phận ngươi là một ẩn số, lại có huyết quang tai ương, ta sẽ không trông cậy vào ngươi báo đáp, nhớ kỹ đừng liên lụy ta là được. Trên lưng lại, ba, một tiếng, hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cô nương, ngươi đây là dịch thuốc hay là mưu sát đây? Tay ngươi so với thiếu niên lúc nãy cũng không nhẹ hơn đâu. Không đợi hắn kháng nghị, cả người hắn bị nàng kéo từ trên giường lên, nặng nề áp trên vai nàng. Bất ngờ không phòng, bị trong hơi thở của hắn đã tràn ngập mùi hương kia. Trong mờ mịt, một đôi tay không thể coi là ôn nhu lại cũng đủ ấm áp vòng ngang lưng hắn, bắt đầu quấn băng gạc. Đúng là không tốt, ta đã cứu ngươi lần thứ hai, lại không cầu hồi báo, ta cũng không phải Mary Sue sao phải làm thánh mẫu chứ. Hắn tựa hồ dần dần có thể chấp vá ra bộ dáng nữ tử kia, thanh âm này, ngữ điệu này, tư thế tự nhiên này. Khóe miệng dần dần nhếch. Góc truyện audio.com, lên một chút ý cười, lại rất mau biến mất bởi vì hắn lại bị ném tới trên giường. Lần này là mặt hướng xuống, hắn có thể giải thích là do nàng sợ đụng tới miệng vết thương trên lưng hắn, nhưng thứ ẩm nóng trong mũi vô pháp khống chế đang phôn ra ngoài lại là cái gì? Như vậy đi, ta nhớ ngươi có cây ngân châm hình như cũng có giá trị, ta miễn miễn cưỡng cưỡng thu coi như huề nhau được không? Đếm, ba tiếng không trả lời liền tính thành giao, một, hai, ba, được rồi, cảm ơn. Thanh âm nữ tử càng ngày càng mơ hồ, một câu nói mà ngáp đến hai ba cái, cuối cùng nói đến, cảm ơn, thì tiếng thở đã mong manh, sau đó bi kịch đã xảy ra, cả người nàng áp trên miệng vết thương của hắn, ngủ. Tiếp đi, min, mắt chữ O mồm chữ A, nói ngủ là ngủ luôn được sao? Hắn toàn thân cơ bắp căng thẳng, đau nhức như xé thịt. Làm sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn bên ngoài. Thư sinh chậm rãi mở mắt ra, dè dặt cẩn trọng đầy nữ từ trên người ra, cúi đầu nhìn băng gạc loạn thất bát tao quấn trên người. Không khỏi cười khổ, miệng vết thương trên vai trải qua một phen dày vò lại bắt đầu rướm máu, hắn vươn tay điểm trụ mấy đại huyệt. Qua một thời gian sau, rốt cục cũng phát hiện bản thân giờ phút này là áo rách quần manh cùng một nữ từ ở trên một giường. Ý thức được điểm này, hắn toàn thân huyết khí bắt đầu dồn lên khuôn mặt vốn tái nhợt, lấy tốc độ nhanh nhất ôm quần áo nhảy xuống giường. Khi tay chạm được cửa lại ngừng lại, hắn đột nhiên đi vòng vèo trở về trước giường, nghĩ nghĩ từ trong bao vải tùy thân lấy ra một cây ngân châm, đặt ở đầu giường. Lại ngửi được mùi thơm làm người ta an tâm, hắn nhìn thấy sắc mặt nàng so với hắn còn tái nhợt. Hơn, còn có vết xanh dưới hốc mắt, tim bỗng dưng nảy mạnh. Cảm xúc quá mức xa, lạ kia thình lình xảy ra, lại làm hắn không tự chủ được nâng tay lên, ngón tay. Lạnh lẽo vuốt mắt nàng, khi thấy nàng co rúm lại một cái, hắn mới giật mình. Tỉnh ngộ bản thân nhưng lại thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà khinh bạc nàng. Cảm thấy rất là chấn động, lảo đảo lui về phía sau. Đánh ngã ghế dựa cũng không hay biết, chật vật không chịu nổi tông cửa xông ra. Người nằm trên giường hoàn toàn không cảm thấy bàn, thân bị phá rối, hãy còn ngủ, say sưa mơ mộng. Mà thư sinh vừa về tới nhà liền trốn vào thư phòng. Cầm sách thánh hiền đọc suốt đêm, rốt cục áp chế sao động trong lòng, cuối cùng. Thể lực chống đỡ hết nổi mơ màng nhiên ngã vào giường. Tiểu nha, ta cảm thấy phu tử đã chết, bì đàn ngươi nói bậy, phu tử rõ ràng là đang ngủ. Còn chưa đến thời gian ăn cơm chiều, làm gì có người. Đi ngủ lúc này, phu tử khẳng định là đã chết. Mới không phải, nhất định là vậy, thư sinh do trận thảo luận hắn đã chết hay chưa này mà. Tỉnh lại, mà khi hắn đỡ đầu đứng dậy thì, bao gồm cả người kiên. Chỉ hắn không chết tiểu nha, cả đám nhỏ vốn đang vây quanh trước giường hắn đều. Thét chói tai, xác chết phu tử vùng dậy, chạy ra ngoài, hắn không rảnh đuổi theo xem rốt cục là có chuyện gì. Xảy ra, bởi vì bụng hắn đã đói đến mức kêu to. Tính ra, sáng sớm hôm qua đi, Hoan Hỷ Thiên mua sách sau đó liền gặp gỡ đám kia rồi đánh nhau, đến bây giờ. Đại khái đã hoàng hôn rồi, hai ngày chưa ăn thức ăn. Bên này, xác chết phu tử vùng dậy. Ngoài cửa truyền đến thanh âm líu díu của đám nhỏ kia. Bọn họ lại chạy trở về, phía sau còn có một người. Thư công tử, ngươi tỉnh, là Thu Ý cô nương, góc truyện audio.com, ý thức được có nữ tử ở trong phòng. Thư sinh lập tức từ trên giường đứng lên, nghiêng người sửa sang lại quần áo. Mới áy náy thì lễ nói, chê cười, xin hỏi Thu Ý cô nương quang lâm nhà ta là có. Chuyện gì quan trọng sao? Thu Ý mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, là đám nhỏ này nói. Hôm nay muốn đến lĩnh sách vở, nhưng mà kêu ngươi không tỉnh, vì thế ta mới đến. Nhìn xem, nam hài từ tên bì đàn cũng đi theo nói. Đúng, vậy sao lại nói là gọi không tỉnh chứ, ta cùng tiểu nha còn tưởng rằng phu tử. Đã chết đó, tiểu cô nương tên tiểu nha nói thầm một câu. Ta mới, không có nghĩ vậy, bì đàn bá đạo trừng mắt nhìn nàng một cái tiếp tục ồn ào. Chúng ta sợ tới mức chạy đến đối diện tìm Phạm lão đại, ai biết Phạm lão đại. Cũng không tỉnh, tiểu phạm còn đuổi chúng ta ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi đá dế, bì đàn nói được không hề có trình tự gì, duy nhất xác. Định một điểm chính là hắn không nhắc tới Thu Ý, thì ra căn bản chính là nàng. Muốn đến tìm thư sinh, lại cảm thấy cô nam quả nữ không tiện, vì thế kéo bọn. Nhỏ vốn đang đá dế đi cùng, mượn cơ lĩnh sách đi thăm mới là thật. Thu Ý xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một đóa kỳ hoa nơi Thanh Mặc phường đầu châu mặt ngựa này. Nàng tâm tính cao ngạo, một lòng muốn tìm một phu quân học phú ngũ sa, người học nhiều hiểu rộng, ôn, nhuận như ngọc cự tuyệt rất nhiều nam tử cầu thân, thậm chí suýt đánh mất tuổi. Xuân, nàng không muốn trở thành bà lão như Phạm Khinh Ba, cho nên ở năm 18 tuổi này gặp được nam tử như thư sinh phù hợp mọi ước vọng của nàng, làm sao có thể không nắm chặt, min, 18T là đánh mất tuổi xuân, không nhịn nổi, cười, đó là tuổi bắt đầu được đọc hát mà. Vừa hy vọng hắn hiểu tâm ý của mình, vừa sợ sau khi hắn biết lại cảm thấy nàng không rụt rè. Thu Ý xoắn tay vụng trộm nhìn về phía thư sinh, đã thấy hắn đỏ mặt, thái độ xấu hổ càng làm nàng xấu hổ. Nàng cho rằng hắn rốt cục cũng thông suốt trong lòng. Vừa thẹn vừa mừng, ngại cho bọn nhỏ ở trước mặt, chỉ có thể dùng thanh âm ngọt như mật nói, thư công, thư lang, ta làm cơm cho ngươi, ở trong sảnh ta ngày khác lại đến thăm ngươi. Nói xong thân mình uốn éo, bưng mặt xấu hổ, chạy nhanh, thân ảnh giống bướm rất nhanh biến mất trước mắt mọi người. Vài đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, thúc công thư lang là, cái gì, Thu Ý thì chúng ta à, thúc công thư lang là do bọn nhóc nghe nhầm từ, thư công thư lang, lúc này thư sinh đang cúi đầu mặt đỏ đột nhiên dương. Mắt hỏi, ngươi nói, các ngươi nói Phạm lão đại cũng gọi không tình à, bì đàn trong lòng có chút chíp bông, ánh mắt đen sẫm. Phát sáng của phu tử cùng chú cún trắng nhà A Hoa rất giống nhau nha, mỗi lần. Nó dùng ánh mắt này nhìn hắn, đều là muốn ăn bánh bao thịt trong tay hắn. Hắn lùi ra phía sau vài bước, nghĩ đến bản thân trong tay không có bánh bao thịt. Tâm mới yên lại, nhìn phu tử gật gật đầu. Sau đó hắn thấy phu tử mím môi, mặt lại đỏ lên. Cái này hắn hoàn toàn hồ đồ, lần trước khi hắn liếm mặt ớ hoa nàng cũng có vẻ này. Thì ra phu tử không là chú chó trắng mà là a hoa sao? Vậy phu tử là bị ai liếm? Nga, không đúng, mới nãy mặt Thu Ý thì cũng đỏ hồng, nàng lại bị ai liếm? Còn chưa nghiên cứu xong vấn đề ai liếm ai, phu tử lại nói, gì, Thu Ý cô nương đâu? Bì Đản nhíu mày, sâu sắc cảm thấy hắn không nên nghe. Lời lão mẫu nói, phu tử này ngây ngốc sao dạy giỏi bằng Phạm lão đại. Bì Đản, góc chuyện audio.com, ôm tay, thật nghiêm túc nhìn vị phu tử đầu óc giống như có chút vấn đề này, tử. Đáy lòng đề nghị, phu tử ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát hay không? Thư sinh nào biết ý nghĩ của Bì Đản còn cho là đang quan tâm hắn, vì thế ngại ngùng cười cười, từ chối hảo ý của hắn. Kế tiếp ý nghĩ của thư sinh tựa hồ rốt cục cũng trở về, nhớ lại thân phận bản thân phải làm gương tốt, bắt đầu phát sách cho bọn nhỏ, mang theo bọn nhỏ ra khỏi thư phòng, muốn đi ăn bầy chỗ ngồi trong viện. Khi đi qua phòng khách nhìn đến đồ ăn trên bàn. Gì, những thứ này là ở nơi nào đưa đến? Lần này, đám nhỏ đều học Bì Đản ôm lấy tay, nghiêm túc. Nhìn vị phu tử đầu óc vừa khôi phục bình thường hình như lại có vấn đề này của bọn họ, chăm miệng một lời nói. Phu tử, ngươi muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát, hay không? Thư sinh bị tình hình này khiến cho có chút sững sờ. Không rõ đám nhỏ này vì sao cố chấp muốn hắn đi ngủ như vậy, hắn rõ ràng đã ngủ cả ngày rồi, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Đi một chút đi, còn tướng quân thì rất giỏi sao? Là, giáo úy thì rất giỏi sao? Chủ nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi. Ngươi đi cho ta, chấm, cách chương.